Vô địch kiếm vực, chương 362, 362, huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ trong rừng rậm, Dương Diệp đứng ở một cây đại thụ trước mặt. Sau lưng hắn, 10 tên bóng đen người an tĩnh đứng, vẫn không nhúc nhích, phảng phất tĩnh thông thường. Nếu có ngoại nhân ở nơi này, liền sẽ phát hiện. 10 người này thân ảnh của dĩ nhiên cùng xung quanh những cây đó bóng dáng mơ hồ dung hợp cùng một chỗ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bọn họ tồn tại. Dương Diệp xoay người, ánh mắt tại 10 trên thân người nhất nhất đảo qua. Trong mắt có lướt một cái tán thưởng. 10 người này là hắn tới cổ vực thành lúc tỉ mỉ chọn lựa. 10 người này là đám kia sát thủ trong tinh nhuệ nhất. Thực lực cùng các phương diện đều mạnh nhất. Từ bọn họ tại cổ vực thành hạ sắc bén ám sát ma tộc huyền giả cũng có thể thấy được. Các ngươi rất tốt. Dương Diệp gật đầu. Sau cùng ánh mắt rơi vào Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân trung gian một gã nam tử trên người. Nam tử mặt mang một mặt nạ màu đen. Người khoác nhất kiện hắc sắc áo choàng. Cầm trong tay một thanh đoản kiếm. Tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt. Ánh mắt kia lại cực kỳ băng lãnh cùng sắc bén. Sở dĩ chú ý tên nam tử này là bởi vì tại cổ vực thành hạ lúc, nam tử này thân thủ chút nào không kém Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân. Thậm chí do hữu quá chi, bởi vì hắn một người ngay không được ngũ hơi thở thời gian ám sát 4 gã huyền giả. Hơn nữa đều là một kiếm phong hầu, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Ngươi tên là gì? Dương Diệp vấn đạo. Nam tử ngẩn ra, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ chú ý hắn. Sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng hướng đến Dương Diệp hơi thi lễ. Sau đó nói, hồi kiếm chủ, tại hạ Trương Liễu. Dương Diệp mỉm cười, đạo, lúc trước xem qua ngươi xuất thủ, thực lực ngươi rất tốt, thậm chí khiến ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Trương Liễu cười khổ lắc đầu, đạo, kiếm chủ thực lực phi phàm. Lấy lực một người chiến đương đại 4 đại thiên tài tuyệt thế. Càng lấy kiếm tu thân phận bại lui đương đại kiếm hoàng. Trương Liễu làm sao có thể uy hiếp được kiếm chủ. Tiểu Liễu nói không sai. Lúc này, một gã bóng đen người đi ra. Đối về Dương Diệp hơi thi lễ. Sau đó nói, kiếm chủ, ta là Dạ Vẫn, là huynh đệ chúng ta trong nhỏ tuổi nhất. Đương nhiên, cũng thông minh nhất. Dương Diệp cười cười. Đạo, có đúng hay không thông minh nhất ta không biết. Bất quá từ ngươi những lời này. Ta biết, da mặt của ngươi tuyệt đối là trong mọi người dày nhất. Nghe vậy, một bên mấy người nhất thời buồn cười. Có mấy người thậm chí cười ra tiếng. Kêu Dạ Vẫn thiếu niên đảo cặp mắt trắng dã. Hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Dương Diệp trầm ngâm hạ. Sau đó hai tay hư mang. Huyền khí khẽ nhúc nhích. 10 sợi hắc sắc sợi tơ nhất thời tự trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó một nhập 10 người trong thân thể. 10 người sửng sốt. Sau khi tĩnh hồn lại, mặt trào vẻ kích động. Trong mắt tràn đầy không giải thích được. Bởi vì Dương Diệp mang khống chế bọn họ một luồng linh hồn còn cho bọn hắn. Nói cách khác, giờ này khắc này, bọn họ không hề bị Dương Diệp kiềm chế. Kiếm chủ, vì sao? Trương Liễu có chút kích động nói. Dương Diệp cười cười. Đạo, không có vì sao. Ta ưa thích, cho nên liền làm như vậy. Hiện tại, các ngươi có thể tuyển chọn tiếp tục theo ta. Cũng có thể tuyển chọn rời đi. Đương nhiên, ta là hy vọng các ngươi có thể theo ta. Dù sao ta rất cần các ngươi phải. Dương Diệp sở dĩ làm như vậy. Vẫn có nguyên nhân. Tại cổ vực thành hạ, hắn bị 4 người vây công. Hắn khiến nam vực huyền giả rời đi lúc, cũng âm thầm ban bố mệnh lệnh khiến 10 người này rời đi. Nhưng mà, 10 người này cũng không có rời đi, nhưng lại chuẩn bị động thủ, chỉ là bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống tới. 10 người này mới không có động thủ. Khi đó, hắn một người đối mặt 4 đại thiên tài tuyệt thế. Khác nếu nói đến ai khác, chính là hắn mình cũng là ôm hẳn phải chết chi tâm. Hắn biết. Nếu như 10 người này động thủ, 10 người tuyệt đối là 10 chết vô sinh. Kia Ma Kha, còn có hồn u cùng mục quân. Thực sự rất biến thái. Ám sát, đối với bọn họ hầu như vô hiệu. Dương Diệp cũng biết 10 người này biết bọn họ nếu như động thủ. Đó là tuyệt đối 10 chết vô sinh. Nói chung, tại một khắc kia, Dương Diệp có một tia cảm động. Đúng vậy, hắn Dương Diệp, cũng có người nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ, hắn không hy vọng bất kỳ vật gì tới làm bẩn phần ân tình này. Cho nên hắn trả linh hồn của bọn họ. Giữa sân, mọi người trầm mặc, một lát, Dạ vẫn khẽ cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói, kiếm chủ, kỳ thực nguyên bản tại huynh đệ chúng ta trong lòng. Theo ngươi, chủ nếu là bởi vì bị ngươi khống chế linh hồn, còn có nghĩ thông suốt qua ngươi, thu được càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Thế nhưng, tại cổ vực thành hạ, nhìn thấy ngươi vì những nam vực đó huyền giả độc chiến đương đại tứ đại thiên tài. Lúc đó ta liền tự nói với mình, ngươi đáng giá ta đi theo. Đồng thời ta tin tưởng, chỉ theo ngươi, ta khả năng báo thù. Ta đúng như những gì tiểu Dạ nghĩ. Lúc này, một bên Trương Liễu cũng nói, cả người loại huyền giả trong, khiến ta Trương Liễu kính nể, chỉ kiếm chủ ngươi, ngươi tính cách có chút ích kỷ, thế nhưng, đây chẳng qua là đối ngoại ngươi, đối với mình ngươi, ngươi cũng một cái rất nặng tình của ngươi, từ ngươi ở đây cổ vực thành hạ khiến những nam vực đó huyền giả, còn có lúc trước cử động, ta chỉ biết ta không nhìn lầm ngươi, tiểu Dạ nói không sai. Theo kiếm chủ ngươi, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Cho nên ta tuyển chọn theo ngươi. Lãnh quân cũng lên tiếng. Ta cũng tuyển chọn theo ngươi. Ta cũng tuyển chọn theo ngươi. Ta cũng, giữa sân 10 người. 10 người toàn bộ đều lựa chọn tiếp tục theo Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói, các ngươi lưng đeo huyết hải thâm cừu. Ta Dương Diệp cũng là... Mà lại địch nhân của chúng ta đều là cường đại như vậy. Thế nhưng, ta một cách tự tin. Ngày khác thế gian này tại cũng không có địch nhân của chúng ta. Ngày khác thế gian tại cũng không có địch nhân chúng ta. Mọi người đối về Dương Diệp thi lễ một cái. Sau đó đồng nói, nhìn mọi người, Dương Diệp trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ ba động. Mình cũng bắt đầu có bằng hữu, cũng bắt đầu có huynh đệ sao? Tự mình lại đem nhiều hơn chút phải bảo vệ của người sao. Mặc dù nhiều một phần trách nhiệm, nhưng Dương Diệp nhưng trong lòng thì không có chút nào chán ghét. Tương phản, trái lại còn có một tia cảm giác khác thường. Lắc đầu, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Một quyển quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Đạo, đây là một quyển địa giai thân pháp huyền kỹ. Danh, ẩn phân thân thân pháp này huyền kỹ đối với ta đã không tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối với các ngươi phải có đến không nhỏ tác dụng. Đặc biệt phối hợp các ngươi kia thân pháp quỷ dị huyền kỹ. Đây tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Các ngươi 10 người cùng nhau tu luyện A-Hát. Là, 10 người cũng không có cự tuyệt. Còn có, Dương Diệp tiếp tục nói. Các ngươi đã ra mặt. Nghĩ đến kia Ma Kha cùng minh tộc của người chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Bọn họ nhất định sẽ điều tra các ngươi. Nếu như kia Ma Kha để mắt tới các ngươi, vậy các ngươi mang là vô cùng nguy hiểm. Cái này không cần lo lắng. Lúc này, Dạ vẫn đột nhiên nói. Người nữ kia Vũ Thần từng nói 3 ngày sau mở ra Tiềm Long Tháp. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, hắn Ma Kha nhất định phải toàn lực chuẩn bị Tiềm Long Tháp mở ra sau này thiên tài yêu nghiệt đánh bảng chuyện. Lời của chúng ta, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng so sánh với Tiềm Long Tháp, hắn nhất định sẽ tâm tư đặt ở Tiềm Long Tháp thượng. Cho nên, hắn tối đa chính là phái ma tộc tinh anh tới giết ta môn. Thế nhưng ma tộc tinh anh, các ngươi cũng không sợ, đúng không? Dương Diệp cười nói, những ma tộc đó tinh anh đối với các ngươi mà nói. Đúng là tốt nhất luyện tập thú săn, phải không? Kiếm chủ anh Minh, Dạ vẫn cười nói. Huynh đệ chúng ta 10 người, đã là vương giả cảnh đỉnh, thực lực muốn tiến hơn một bước, liền cần thú săn đến luyện, mà kia ma tộc cùng hồn tộc huyền giả vừa lúc, cho nên, kiếm chủ liền đừng lo lắng huynh đệ chúng ta đám người. Nếu như kiếm chủ thật lo lắng, vậy là huynh đệ chúng ta làm mấy bộ tốt trang bị A-Hát. Thành thật mà nói, huynh đệ chúng ta toàn thân mặc, cầm trong tay, thật sự có chút keo kiệt. Tốt nhất câu này, mới là ngươi mục đích thực sự a hát. Dương Diệp đạo, nghe vậy, Dạ vẫn nhếch miệng cười. Đạo, kiếm chủ anh minh, bớt nịnh hót. Dương Diệp cười mắng một câu. Sau đó nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, khác chết ở ma tộc cùng minh tộc huyền giả trong tay. Các ngươi trang bị ta sẽ giúp các ngươi làm. Nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Ta có dự cảm, tương lai đại lục sẽ rất không yên ổn. Không có thực lực, chúng ta sợ rằng ngay cả sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Chớ nói chi là báo thù. Nghe vậy, Dạ vẫn cũng thu hồi vui cười. Chính xác lên, đạo, kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng đề thăng thực lực. Theo sát mà chân ngươi bước, sẽ không để cho ngươi đem chúng ta bỏ rơi rất xa. Không thì, nếu như chúng ta cởi ngươi chân sau, huynh đệ chúng ta nào có mặt tiếp tục theo ngươi lan lộn. Cho nên, ngươi yên tâm, chính là vì cái này, chúng ta biết liều mạng đi nỗ lực đề thăng thực lực. Trương Liễu cũng gật đầu. Đạo, kiếm tông, tiểu Dạ mặc dù nói mà nói có chút nói năng ngọt xớt. Thế nhưng, ý tứ của hắn cũng là ý của chúng ta. Chúng ta biết ngươi là chân chánh yêu nghiệt. Ngày khác ngươi nhất định một bước lên trời. Sau đó mang chúng ta xa xa vứt ở sau người. Thế nhưng ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng. Sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi theo chân của ngươi bước. Dương Diệp gật đầu. Đạo, như vậy tốt nhất. Ừ, vì đề cao các ngươi đề thăng thực lực tính tích cực. Ta quyết định, trong tương lai, ai giết ma tộc cùng minh tộc huyền giả càng nhiều. Mà lại không có chịu bất cứ thương tổn gì. Ta đây liền thưởng hắn 5.000 năng lượng thạch. Các loại cực phẩm phù lục 10 chương. Đột nhiên, Dương Diệp thanh âm hơi ngừng. Bởi vì ở trước mặt hắn 10 người đã tiêu thất ở tại chỗ. Đứng tại chỗ, ngẩn người. Dương Diệp lắc đầu cười. Đạo, thật là không có tiền đồ a, mới 5.000 năng lượng thạch. Các loại cực phẩm phù lục 10 chương mà thôi. Các ngươi đám người kia về phần sao? Thật là mất mặt a, Dương Diệp là bão hán tử không biết đói hán tử cơ. 5.000 năng lượng thạch. Các loại cực phẩm phù lục 10 chương. 5.000 năng lượng thạch còn không coi vào đâu. Thế nhưng kia cực phẩm phù lục là cùng. Đây chính là cực phẩm a. Hơn nữa còn là các loại 10 chương. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bọn họ làm sao có thể không tâm động? Đương nhiên, lớn hơn nguyên nhân còn là 10 người nghĩ tính toán một phen. Trước đây không có mượn cớ cùng lý do. Nếu như tính toán, cực dễ thương cảm tình. Thế nhưng hiện tại sẽ không. Hiện tại có một rất tốt lý do cùng viện cớ. Một lát, Dương Diệp cười cười. Đột nhiên, hắn dáng tươi cười cứng đờ. Thân thủ tại trước ngực tóc nhẹ nhàng lướt một cái. Nhất thời, một thanh tóc từ trên đầu hắn cởi rơi vào trong bàn tay hắn. Nhìn trong tay kia đã trở nên trắng tóc. Dương Diệp trầm mặc không nói. Một lát, lắc đầu, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Cho dù là thọ mệnh hao hết, hắn cũng muốn B5APFB9 cứu hiểu vũ tịch không thể. Bất quá hoàn hảo, tiềm long tháp sẽ mở ra. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ chết sau sẽ không có người đang có thể cứu hiểu vũ tịch. Cách chương.